Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 372, xua đuổi. Ghê tởm, lần này là ta chủ quan. Đai Ly hận hận thầm mắng một tiếng, nghe được Đai Ly lời nói, Yukari trong lòng hơi hồi hộp một chút, khẩn trương nói ra, thế nào, Julia quê quán bị phá, ai? E sợ đã không còn kịp rồi. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Yukari hỏi lại, nỗ lực cứu giúp một cái đi. Nói xong, Đai Ly lập tức rời khỏi khe hở không gian, trở lại bia đá không gian. Đai Ly nhanh chóng đem vừa rồi kiến thức nói cho đám người nghe. Sau đó thu phục một đống hít một hơi lãnh khí âm thanh. Tại sao có thể như vậy? Ma tộc hành động cũng quá quả quyết đi. Vừa bị đánh lén xong, xoay mặt liền đi công kích một đảo khác Thâm Uyên Chi Môn phong ấn. Ám tinh linh lão tổ không thể tin lẩm bẩm, nghe xong nàng chất vấn, Đai Ly cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời, cũng không phải là dạng này. Bọn gia hỏa này thật sự là ngoài ý liệu rào hoạt a. E sợ khi bọn hắn vừa nhìn thấy ma thần thiếu đi hơn 10 vị, liền biết chúng ta tiếp xuống có lẽ sẽ đem đại bộ phận tinh lực đặt ở luyện hóa trên bản nguyên. Từ đó thật to buông lỏng đối với ngoại giới sức quan sát. Nguyên lai là dạng này. Nói có đạo lý, trong khoảng thời gian này ngoài dự liệu đột phá phong ấn, chúng ta xác thực không cách nào kịp thời phát giác a. Julia khe khẽ thở dài, sau đó mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Mắt nhìn bên người nữ hài phức tạp sắc mặt, Đai Ly đưa tay sờ sờ đầu của đối phương, để tâm tình của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Làm xong động tác này, Đai Ly biến sắc, híp mắt hung hăng nói, bọn gia hỏa này, thật sự là quá ghê tởm. Chúng ta bây giờ liền đi, cho bọn hắn lại đến một cái hung ác. Vừa dứt lời, các lão tổ liền lớn tiếng phụ họa nói, được rồi, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Đạt được nhất trí trả lời chắc chắn, Đai Ly không có dừng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem các lão tổ đưa vào khe hở bên trong. Sau đó nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đem tất cả mọi người đồng loạt đưa lên đến cái kia quen thuộc tọa độ chỗ. Đột nhiên xuất hiện đám người, quả thực dọa ra sức công kích phong ấn các ma thần nhảy một cái. Thừa dịp bọn gia hỏa này phân tán tại phong ấn các nơi không có tụ hợp thời khắc, Đai Ly đám người lập tức toàn lực toàn bộ triển khai công kích này trước mắt địch nhân. Ầm ầm, đôm đốp, liên miên tiếng nổ vang, nói đám người phẫn nộ mà không tránh kịp ma thần thì dùng phún huyết thân thể làm nhận trừng phạt tiêu chí. Hơn 40 vị thần cấp cao thủ hợp lực công kích, cũng không phải mấy vị ma thần có thể ngăn cản được. Chỉ là mấy đợt hỏa lực chút xuống, trước mắt 4 vị địch nhân liền nhanh chóng uể oải xuống. Mọi người ở đây tập kích cầm xuống 4 vị ma thần thời điểm, phát giác được tình huống có biến cái khác ma thần, cũng nhanh chóng chạy tới đây. Đợi đến 4 vị ma thần bị đánh thành cặn bã về sau, vội vàng tới chậm các ma thần, lúc này mới hoàn thành tập hợp. Ghê tởm, các ngươi bọn gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán a. Thủ lĩnh bộ dáng ma thần thứ nhất nhìn thấy màn này, lúc này liền giận mắng lên tiếng, bất quá trong lòng hỏa khí không thể so với bọn hắn nhỏ các lão tổ, cũng sẽ không chịu đựng dưới loại này ác nhân cáo trạng trước. Còn âm hồn bất tán, nếu như không phải là các ngươi mấy tên khốn kiếp này đến chết không đổi ham đại lục lãnh thổ, ai nguyện ý cùng các ngươi những thứ này ra đen trứng liên hệ a? Táo bảo lão ca hổ lão tổ, lớn giọng trực tiếp bảo hô lên âm thanh, dẫn động khí lãng mắt trần có thể thấy. A, chúng ta ma tộc nhìn chúng đất đai, đó chính là chúng ta đồ vật. Các ngươi bọn gia hỏa này không ngoan ngoãn hai tay dâng lên, đó chính là các ngươi sai. một vị trên lưng mọc ra một loạt nhô lên cốt thứ ma thần. Không muốn mặt nhấn mạnh bọn hắn cường đạo ngôn luận, dạng này lý do thoái thác, thật đáng giận hỏng các vị lão tổ, để bọn hắn gọi thẳng, không muốn 13 mặt. Ngươi đến ta về mấy lần mắng đấu qua về sau, âm thầm xúc tích xong lực lượng song phương, lần nữa vang dội trước đó trận đại chiến kia đến tiếp sau hiệp. Nhân số chiếm một chút ưu thế đại lục phương, lúc này đã không có lần trước loại kia kiềm chế, có thể buông tay ra chiến đấu, không đem làm một địch nhiều đai ly, nơi này chính thức ở trước mặt mọi người, thể hiện ra hắn chỗ kinh khủng. Lôi thần biến, giống to một tiếng qua đi, toàn thân bao trùm lấy đại lượng lôi điện, lấp lánh đến thấy không rõ thân hình Đai Ly. Lần nữa toàn lực thôi động lên Mikoto cái này công kích mạnh nhất năng lực. Động cùng tĩnh cân đối, gần cùng chậm điều luật, mạnh cùng yếu tách rời. Lần nữa dựa vào cảnh giới chi lực, cường hóa tự thân tốc độ cùng lực lượng, lôi thần Đai Ly. Để đám người kiến thức đến như thế nào thần cấp cực hạn nhanh lực. Một đạo màu vàng quỹ tích, trong chớp mắt liền trên chiến trường thoáng hiện mười mấy cái vừa đi vừa về. Mà chạm đến đạo này quỹ tích địch nhân, hết thảy ói máu lui nhanh mà đi. Tái diễn liên tục trọng kích, khiến cái này các ma thần không có mảy may chống đỡ chi lực. Phốp, làm sao có thể... Loại tốc độ này cùng lực lượng cũng quá biến thái đi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Giống như thủ lĩnh ma thần, đồng dạng không có đào thoát bị Đai Ly đánh bay vận mệnh. Đứng lên câu nói đầu tiên, liền phát ra đạo này kinh nghi ngữ điệu. Bất quá tại cái này kịch liệt lớn trên chiến trường, vô luận là đồng bạn vẫn là địch nhân, đều không có người có thừa lực đáp lại nghi vấn của hắn. Thừa dịp chúng ma thần bị đánh bay, lộ ra đại lượng sơ hở, rung động trong lòng cùng kinh hỉ hỗn hợp các lão tổ. Cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này, do Đai Ly mang tới siêu cao tần đập nện âm thanh qua đi. Đến từ các lão tổ kịch liệt tiếng phá hủy, theo sát lấy vang vọng tại mảnh này chịu đủ tàn phá trong rừng rậm. Khởi đầu tốt đẹp, ưu thế cự lớn. Để thắng lợi thiên bình đột nhiên chút xuống hướng đại lục phương. Thích ứng nằm trong loại trạng thái này tốc độ cùng lực lượng sau. Mắt thấy địch nhân đã tại hỏa lực áp chế xuống bỏ lên. Đai Ly lại là một vòng siêu cao tốc công kích. Đánh địch nhân lần nữa bốn phía bay ngược mà đi. Đai Ly phụ trách đánh tan địch nhân phòng thủ. Mà các lão tổ phụ trách đối với bất lực khống chế thân hình các ma thần tiến hành hỏa lực áp chế. Không có chuyện trước câu thông liền đã làm ra hoàn mỹ phối hợp. Để chỉ còn 30 hơn vị các ma thần, lập tức cảm thấy khổ không thể tả. Mắt thấy phe mình đã xuất hiện bại thế, ma thần thủ lĩnh quả quyết hét lớn một tiếng, để bị đánh thành chó chết chúng ma, rốt cuộc thở dài một hơi. Tụ hợp, rút lui, hai đạo mệnh lệnh truyền ra về sau, lúc đầu bị toàn diện áp chế các ma thần, lập tức bạo phát toàn lực của mình, khiến cho Đai Ly cùng các lão tổ không cách nào lại áp chế bọn hắn. Để chúng ma thuận lợi tụ tập đến cùng một chỗ, ngay sau đó, không đợi đám người lần nữa đánh tan ma thần đoàn thể. Một trận khói đen lập tức bao trùm đến trên người bọn họ. Thôn phệ theo nhau mà đến tất cả công kích, rút lui, lại là hét lớn một tiếng qua đi. Khói đen trong nháy mắt tiêu tán vô tung, mà tới trước bị bao khỏa địch nhân, cũng cùng nhau không cánh mà bay. Đột nhiên biến mất tại Đai Ly đám người dưới mí mắt. Ghê tởm, bọn gia hỏa này quả nhiên có tập thể chuyển di bỏ chạy thủ đoạn. Đúng vậy a, trước đó tại bọn hắn quê quán đánh. Loại thủ đoạn này không thể nào sử dụng, nhưng là tại cái khác địa phương đánh nhau, bọn hắn lập tức biến thành trơn trượt rất nhiều lần a. Hỏa Long lão tổ cùng Quyền Thiên Sứ lão tổ liên tiếp thở dài, để đám người từ nhíu mày trong trầm tư tỉnh táo lại. Được rồi, đánh lui địch nhân liền tốt, tốt xấu bên này phong ấn còn không có triệt để bị đánh vỡ. Julia nhẹ nhàng linh hoạt tiếng an ủi. Đúng giờ vang lên, vỗ về rơi xuống đám người sau động tâm. Đem lực chú ý từ địch nhân phóng tới phong ấn kết tinh bên trên về sau. Trước mắt mấp mô uể oải màu vàng kết tinh mặt ngoài. Để mọi người nhịn không được khóe miệng giật giật. Mở ra Tensei gần, đem toàn bộ phong ấn kết tinh toàn cảnh thu vào trong mắt. Đai Ly lập tức tính ra kết quả. Phong ấn đã thu nhỏ đến 3 cây số trong vòng. Kết tinh trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Tăng thêm trong đó xuất hiện rất nhiều đạo sâu cạn không đồng nhất hố to động. Để chỗ này thâm uyên chi môn phong ấn. Biến thành tràn ngập nguy hiểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.